Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 773 đặc thù phục vụ. Triệu Diệu cùng Nanako hàn huyên hơn nửa canh giờ. Yên lặng đã cúp điện thoại. Thầm nghĩ trong lòng, lão Hà bọn hắn không biết có biết hay không tin tức này. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là phát cái tin cho lão Hà. Hỏi phương diện này tình huống. Vậy mà có thể đại náo nước Mỹ cùng Nhật Bản a. Này năm cái siêu năng mèo nhất định rất có cất giữ giá trị. Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại. Nghĩ đến, nhưng mà ngày mai sẽ là cuối tháng kết toán tháng ngày. Dứt khoát đợi ngày mai kết toán xong. Ta tìm xem này mấy con mèo đi. Giang Hải, đêm khuya bờ biển bên cạnh. Kèm theo ào ào ào nước biển âm thanh. Từng cái mèo hình người máy từ đáy biển đi lên bờ biển. Tựa như từng dãy quân đội đổ bộ như thế. Màu bạc vỏ kim loại cho người ta một loại cứng rắn cảm giác lạnh như băng. Một đôi nổi lên hào quang màu đỏ con mắt. Càng làm cho thấy trong lòng người một hồi sợ hãi. Mà tại đây chỉ mèo máy đại quân bên cạnh. Nương theo một đầu ngọn lửa lối đi xuất hiện. Côn Ngô trực tiếp vượt qua ngàn dặm. Buông xuống đến Giang Hải. Nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng thành thị. Côn Ngô mặt lộ vẻ trầm tư. Rốt cục vẫn là muốn tới. Ích, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Một bên một đầu mèo máy ngẩng đầu nói ra. Côn Ngô, ngươi nhìn xem Giang Hải. Có phải hay không lại đang nghĩ kỵ sĩ không đầu rồi? Côn Ngô liếc mắt. Em bé, ngươi thật vô cùng phiền ấy. Ta phiền, mèo máy hoảng sợ nói. Ngươi chê ta phiền, ngươi bây giờ chê ta phiền. Người trước kia còn gọi ta nhiều lời điểm lời nói. Đừng cả ngày đánh chữ đâu. Côn Ngô thở dài. Em bé hoảng sợ nói. Người lại không kiên nhẫn được nữa. Côn Ngô nhếch miệng. Không có. Em bé. Người rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Người có phải hay không chê ta phiền. Côn Ngô. Ai. Người còn thở dài. Em bé hô. Người bây giờ có phải hay không đã chán ghét ta rồi. Không phải. Chấm ngoặc kép, Côn Ngô bất đắc dĩ nói. X đã đi tới Giang Hải. Chúng ta có thể hay không trước tiên đem cái tên này giải quyết lại nói. Ngoặc kép, mèo vui thành dưới mặt đất tiếp đãi miệng. Rất nhiều lui tới con mèo đều nhìn về cửa vào vị trí. Trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liền thấy một đầu hình thể to lớn mèo Maine Coon chen vào. Cùng mặt khác siêu năng mèo đứng chung một chỗ. Thật giống như một con hổ như thế. Trong đại sảnh đi tới đi lui. Thỉnh thoảng liền đem nó hắn con mèo đẩy ra một bên. Đang trong đại sảnh phụ trách tiếp đãi mèo Ragdow Baba Caesar thấy cảnh này. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Một mặt lấy lòng nói ra. Vị này đại huynh đệ. Oa, người tốt lớn. Mau rất nhiều. Nhìn qua thật là uy vũ a. Lần đầu tiên tới chúng ta mèo vui thành a. Không biết xưng hô như thế nào a. Mèo Maine Coon nghiêng qua Caesar liếc mắt, thản nhiên nói, gọi ta Tang Bill, Tang Bill ca. Mèo Ragdow Caesar cười hì hì nói, không biết tới mèo vui thành muốn chơi cái gì a. Chúng ta nơi này là sống phóng túng một con rồng, cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi, coi như ngươi muốn phải. Chấm ngoặc kép, Caesar nhìn chung quanh một chút. Sau đó dán vào mèo Maine Coon lỗ tai nói ra. Ngoặc kép, coi như ngươi muốn phải đặc thù phục vụ. Ta cũng có thể an bài cho ngươi a. Đặc thù phục vụ. Mèo Maine Coon lỗ tai lập tức dựng lên. Hai mắt sáng lên nói. Các ngươi ở đây còn có đặc thù phục vụ. Đương nhiên là có á. Caesar vừa nói. Một bên đem mèo Maine Coon dẫn tới một bên. Tỉnh đối phương chặn đường. Trong miệng nói ra. Đặc thù phục vụ tìm chúng ta mèo vui thành. Vậy ngài liền là tới đúng rồi Tang Biêu ca. Thái Lan, Singapore, Indonesia. Dạng gì hàng chúng ta không có a. Mèo Maine Coon vui vẻ không điểm đứt đầu. Tốt tốt tốt, ta liền muốn đặc thù phục vụ. Caesar cười hì hì đem Tang Biêu mang vào mèo vui thành chỗ sâu một. Cái phòng đơn bên trong. Hướng phía Tang Biêu nói ra. Tang Biêu ca ca ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta lập tức mang mèo tới. Tang Biêu vui tươi hớn hở gật gật đầu. Được được được. Ta chờ. đưa mắt nhìn Caesar rời đi. Tăng Bưu một mặt mong đợi nằm ở trên giường, thầm nghĩ trong lòng, đã sớm nghe nói cái này mèo vui thành mèo chơi nhiều phương pháp nhiều. Nghĩ không ra hay là thật, một hồi ta thật tốt hưởng thụ một chút, lại đem nơi này mèo hết thảy bắt đi. Hiển nhiên Tăng Bưu lại tới đây, mục đích thực sự cũng không phải là vui đùa, mà là tới bắt siêu năng mèo. Vì ích siêu tập siêu năng mèo, Giang Hải trong khoảng thời gian này mấy lên siêu năng mèo mất tích vụ án, cũng toàn cùng hắn có kiếp trước quan hệ. Nhưng mà bắt mèo trước đó, Tăng Bưu vẫn là có ý định thật tốt hưởng thụ một phen. Cứ như vậy ghé vào trên giường lớn chờ lấy phục vụ mở ra. Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Tăng Bưu bỗng nhiên trừng to mắt, liền thấy Caesar dẫn từng con siêu năng mèo đi vào phòng bên trong. Ba Tư, Rác đâu, lông ngắn anh, Mỹ lông ngắn, nhìn xem từng con lông dài lông ngắn, hoặc béo hoặc gầy, hoặc sâu hoặc cạn siêu năng mèo. Tăng Bưu cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp, càng xem càng là vui vẻ, càng là kinh ngạc, cái này mèo vui thành thật là lợi hại. Vậy mà tụ tập nhiều như vậy siêu năng mèo. Không được, một hồi ta muốn đem các nàng tất cả đều cướp đi. Ngay tại Tăng Bưu hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu chuyển bẩn thỉu tư tưởng lúc, đột nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đội ngũ sau cùng phương. Một đầu vẫy đuôi Husky cũng đi đến. Ngoạ tào, liền chó đều có. Tăng Bưu kinh ngạc nói, các ngươi ở đây chơi đến đủ khai mở nha. Caesar cười ha hả gật gật đầu, hướng phía Husky nói ra, đây là to to, chúng ta nơi này đỏ thẫm bài, thế nhưng là toàn thế giới duy nhất siêu năng chó. Điểm khách nhân của hắn rất nhiều đát, hưởng thụ liền là chó tới làm phục vụ, chinh phục chó loại khoái cảm kia. Mì chay nghe vậy hướng phía Tăng Bưu lay động cái đuôi, không điểm đứt đầu, trong lòng oán hận nói, cá viên cái tên này. Công báo tư thù, đem ta đẩy ra phía dưới tới kiếm mèo tiền. Nhưng mà cũng tốt, những này siêu năng mèo một cái so một cái xuẩn, nhưng so sánh theo nhân loại trong tay kiếm tiền dễ dàng nhiều. Tăng Bưu nghe vậy đứng lên, vòng quanh Husky đi một vòng, đột nhiên cúi đầu xuống, con mắt trừng tặc lớn. Ta dựa vào, cái tên này móc ra còn lớn hơn ta. Hắn là chó đực a. Caesar khuyên. Là đực chó a, chó đực tốt, khí lực lớn, sống tốt, chọn hắn đều nói hài lòng. Tăng Bưu một mặt hoài nghi nhìn xem mì chay. Caesar hỏi, thế nào? Tăng Bưu ca, người nghĩ chọn cái nào a? Tăng Bưu suy nghĩ một chút, đột nhiên ha ha phá lên cười. Tiếp lấy bỗng nhiên vỗ móng vuốt. Hô, đương nhiên là toàn đều muốn. Thế là một lát sau, Caesar một mặt ngạc nhiên đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng, lập tức ngậm lấy điện thoại ra bắt đầu cho Viên Viên phát tin tức. Ghê gớm rồi Viên Viên, tới một đầu mèo Maine Coon, một hơi đem thủ hạ ta kỹ sư đều điểm xong, người bên kia còn có hay không mèo? Tới bao nhiêu muốn bao nhiêu a? Viên Viên cũng kinh ngạc một chút, rất mau trở lại tín đạo. Mèo Maine Coon, từ đâu tới? Lai lịch gì? Có hay không thăm dò kỹ a? Giao không giao nổi tiền a? Caesar phát cái giọt mồ hôi biểu lộ. Ta quên hỏi, nhưng mà sẽ không có chuyện gì đi. Ai dám tới chúng ta bên này ăn cơm chùa? Viên Viên vẫn cảm thấy không yên lòng. Trở lại, ta khiến cho đàn bá mang mèo tới. Các ngươi liền mai phục tại bên ngoài. Cái tên này nếu là dám gây sự tình, trực tiếp bắt hắn lại, lột lông của hắn. Ngay tại Viên Viên bọn hắn mai phục thời điểm, trong phòng, mèo Maine Coon đã một mặt hạnh phúc nằm ở trên giường. Trên dưới quanh người tất cả đều là mèo con nhóm đang phun ra đầu lưỡi. Tại hắn lông dài bên trên liếm tới liếm lui, duy nhất khiến cho hắn bực mình liền là Husky đầu lưỡi lớn. Mỗi một lần liếm ra ngoài đều là ướt nhẹp, mang theo tới một mảng lớn lông mèo. Nhưng mà nhìn xem mặt khác mèo con nhóm, mèo Maine Coon nằm ở trên giường lại là vui vẻ, lại là hưng phấn, đi lên liền là liếm sao? Tiếp xuống lại là cái gì phục vụ a? Tốt chờ mong a, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.